phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Đàm cẩn thận cầm những tài liệu đó, dường như rất trân trọng, nhẹ nhàng đặt lên bàn họp. 10 năm trước, từ khi chế độ thi đại học được thực hiện, đã xuất hiện một người duy nhất đạt điểm tối đa tất cả các môn. Cũng là lần duy nhất cho đến nay. Đây là bảng điểm năm đó. Còn có bài thi được lưu giữ bảo quản cẩn thận. Tất cả mọi người trong tổ kiểm tra nhìn tài liệu, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bọn họ không phải không có đầu óc, có thể đoán được người duy nhất đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong kỳ thi đại học 10 năm trước là ai. Vậy thì học sinh thần bí đạt điểm tối đa tất cả các môn trong kỳ thi đại học. Thông tin cá nhân và tư liệu gần như không tìm thấy dấu vết trên mạng. Chính là Cố Mang sao? Nhưng năm đó cô mới 7 tuổi. Cả phòng họp im lặng, mấy chục người ngơ ngác nhìn bài thi trên bàn. Lục Thừa Châu nhìn qua, giấy của 10 năm trước đã hơi ngả vàng, nhưng có thể thấy điểm số tối đa nổi bật trên đó. Tần Phóng và Hạ Nhất Độ thế nào cũng không ngờ được. Thành tích của Cố Mang lại ngoài sức tưởng tượng như vậy. Kỷ lục của kỳ thi đại học mà cô lập ra 10 năm trước, đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ. Chị đại này không phải thi toàn thi điểm không? Thì là toàn thi điểm tuyệt đối sao? Chiêu trò gì vậy? Hiệu trưởng Phó biết điểm số của Cố Mang có lẽ không đến nỗi quá kém, nhưng cũng chưa từng dám nghĩ cô lại có điểm số vượt mức bình thường như vậy. Tịch ngơ ngác nhìn Cố Mang, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại. Hai chân tổ trưởng Lưu cứng đờ đi đến trước những bài thi đó. Nhìn thấy nét chữ trên đó, tinh thần hoảng hốt, ông ta nghiêng người quay sang laptop, mở ảnh mà phòng chấm thi Bắc Kinh gửi đến. Máy chiếu chiếu phiếu trả lời của Cố Mang trong kỳ thi tuyển sinh lên màn hình lớn. Phiếu trả lời của 10 năm trước và phiếu trả lời của hiện tại. Hoàn toàn có thể xác định nét chữ là do cùng một người viết. Nhưng mà, tổ trưởng Lưu nhìn Cố Mang, cổ họng hơi khô khốc. Trước khi đến đây tôi đã so sánh nét chữ trước đây của em. Không giống với nét chữ trên bài thi. Ông ta nhìn thấy nét chữ trước đây của Cố Mang hơi xấu, mới càng chắc chắn Cố Mang gian lận. Cố Mang ngẩng đầu lên, cười nói, em biết viết 24 loại phông chữ. Loại này chuyên dùng cho điểm tuyệt đối. Đôi mắt xếch lên của cô gái vừa gian xảo vừa ngông cuồng, ngỗ nghịch không chịu khuất phục, nhưng điểm số lại khiến đám người này hoài nghi nhân sinh. Tổ trưởng Lưu hoàn toàn câm nín. Người có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong kỳ thi đại học năm 7 tuổi. 24 loại phông chữ thì tính là gì? Người của cục giáo dục đứng rất gần tập tài liệu, nhìn những nét chữ đó, lại nhìn nét chữ trên màn hình, vẻ mặt vô cùng khó tả. Phông chữ chuyên dùng cho điểm tuyệt đối trong kỳ thi. Đây quả thực là, Hạ Nhất Độ không nhịn được khóe miệng giật giật. Thật sự không ngờ hôm nay lại gặp được một người không bình thường. Như vậy, Tần Phóng thật sự bái phục người chị đại này, có thể khiến tâm trạng của anh ta phức tạp đến mức này. Ngoài anh thừa nhà anh ta ra, Cố Mang là người thứ hai. Hiệu trưởng Phó phục hồi tinh thần trước tiên, nhìn người của tổ kiểm tra và cục giáo dục, khó khăn lên tiếng, không biết chứng cứ mà Đàm lão và cục trưởng Lục mang đến. Mọi người còn có gì muốn nói không? Đoàn người lúc đến thì hùng hổ, giờ đã bình tĩnh lại. Bọn họ còn muốn nói gì? Bọn họ còn dám nói gì? Người duy nhất đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong kỳ thi đại học. Người duy nhất đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong kỳ thi tuyển sinh. Kỷ lục này cho dù thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc có người phá vỡ được. Chạy đến trường trung học Minh Thành để lấy chứng cứ bắt người, căn bản là tự tìm đường chết. Nhìn Cố Mang đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Đàm lão, lại so sánh với thái độ của Cố Mang đối với bọn họ trước đó, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ở cửa lớp 1, Giang Hoài nhìn thấy Đàm Hy Thành xuất hiện ở tòa nhà đối diện. Liền giật mình, sao ông nội Đàm lại đến đây? Cố Âm không quen Đàm Hy Thành, liếc nhìn Giang Hoài, khó hiểu hỏi, là ông lão đó sao? Ông ấy là ai vậy? Cách Chương.